Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, canh 4, phản hồi trang sách cuối cùng có thể hay không đánh Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Chảo Căn Bảo cũng không biết, trong trò chơi NPC lĩnh chủ, Psylocke cũng không nói, Lilo cũng không có nói. Về phần quan phương trang web, càng thêm là nửa điểm tin tức đều không có. Về phần nói bọn họ đến cùng sẽ ở về sau địa hạ thành trong chiến đấu sắm vai như thế nào nhân vật, hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất rõ ràng là đường Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lúc khai chiến, Victoria các người chơi cũng sẽ không nhàn rỗi là được. Victoria các người chơi tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên không thể gạt được Vĩnh Hằng quốc độ người chơi. Trên thực tế tại Lilo trở về tuyên bố toàn thành tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đã có người đến diễn đàn thượng cầm tin tức này cho tuyên bố ra. Ở trên diễn đàn đương nhiên tránh không được bởi vậy phát sinh liên tiếp mắng chiến. Trận doanh bàn phím hiệp nhóm dùng bọn họ bàn phím tới thủ hộ bọn họ trận doanh. Về phần vì cái gì hội mắng lên, nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Vĩnh Hằng quốc độ mắng Victoria ý định bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hèn hạ. Victoria mắng Vĩnh Hằng quốc độ cậy già lên mặt, khi dễ người mới. Tóm lại cuối cùng tới một câu Vĩnh Hằng heo ví tơ chó. Nhất định là không thiếu được. Mà đang ở các người chơi bên trong cãi nhau ầm ĩ. Ba ngày chuẩn bị chiến kỳ rất nhanh đã trôi qua. Màu xám trong sơn cốc, từng cái một thực nhân ma tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ phát ra ầm ĩ tiếng vang bất đồng, bộ lạc thực nhân ma ngẫu nhiên có phát sinh xung đột có thể thấy được bọn họ đánh nhau ở một chỗ. Thậm chí có người rút ra vũ khí. Thế nhưng phần lớn bị bên người cái khác thực nhân ma ngăn cản. Mênh mông thực nhân ma đại quân hội tụ ở chỗ này. Mà bọn họ tất cả đều nghe lệnh bởi một cái thượng vị ác ma Morgan. Một cái nhỏ gầy thực nhân ma đứng ở sơn cốc chỗ cao, hắn cầm lấy một cái bugle mãnh liệt thổi lên. Sau đó tại hạ phương thực nhân ma nhóm nhất thời hoan hô tước nhảy lên. Có song túc phi long tiếng rít lấy bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Giống như lướt qua một mảnh lớn rậm rạp chằng chịt giống như con kiến. Morgan đứng ở chỗ cao, nhìn qua trong sơn cốc thực nhân ma đại quân, đang tại không ngừng hướng phía ngoài sơn cốc bắt đầu di động. Morgan nhìn trước mắt thực nhân ma đại quân, nội tâm vô cùng kích động, ai có thể đủ nghĩ đến, có một ngày chính mình lại có thể thao túng những cái này dã man điên cuồng thực nhân ma. Chính mình ngu xuẩn đệ đệ, tuy cũng lợi dụng thực nhân ma. Thế nhưng hắn bất quá chỉ là cùng thực nhân ma một cái bộ lạc thủ lĩnh đã đạt thành nhất trí mà thôi. Căn bản chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Nhưng là mình bên này có thể hoàn toàn khác nhau. Những cái này thực nhân ma có thể không có cái gì bộ lạc thủ lĩnh. Chính mình chính là bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Trọn vẹn mấy vạn thực nhân ma đều tập kết tại dưới trướng của hắn. Mà hết thảy này bất quá là bởi vì vị kia đại ác ma La Cơ Lang Cai Mi sách vở tàn cuốn trong ghi lại một loại có thể làm cho thực nhân ma nghe lệnh bởi phương pháp của mình. Lợi dụng phương pháp kia, Morgan có thể đem thực nhân ma một mực khống chế trong tay. Mà bây giờ, Morgan mục tiêu không chỉ là một chương tàn cuốn mà thôi. Hắn muốn đem đại ác ma di sản tất cả túm lấy tới. Công hãm Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, bắt sống Psylocke chính là hắn thực hiện bước đầu tiên lý tưởng. Về phần nói thất bại, không không không, chưa từng có nghĩ tới sự tình, mấy vạn thực nhân ma cưỡi mặt tại sao thua. Huống chi, hắn còn có bí mật đòn sát thủ lưu ở mặt sau cùng nha. Morgan âm lãnh nở nụ cười, trong óc của hắn đã liên tưởng đến chính mình đánh bại Psylocke. Từ trong tay của hắn cướp đoạt La Cơ Lang Cai Mi di sản. Tiêu phí một chút thời gian. nắm giữ đại ác ma lực lượng, sau đó đạt được phụ thân tán thành, đánh bại ngu xuẩn đại ca, trở thành vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ nhất thuận vị người thừa kế. Sau đó, Morgan đã ở trong đầu của mình não bổ trên trăm vạn chữ nội dung cốt truyện, mà những nội dung cốt truyện đó nhất định sẽ trở thành sự thật đấy. Lấy được ác ma ủy ban khai chiến thông báo ngày thứ tư, Psylocke ăn mặc tư thế hiên ngang chiến đấu áo choàng. Đối với trước mặt hắn, các người chơi tiến hành một phen trước khi chiến đấu diễn thuyết, khích lệ lấy các người chơi muốn anh dũng giết địch, không sợ hy sinh, đồng thời kỹ càng an bài các người chơi phòng thủ chỗ đứng trên tường thành, phòng ngự biện pháp bổ sung, bù chỗ thiếu, bổ dò, tiến hành cuối cùng kiểm tra công việc. Sau đó cứ như vậy đợi cả ngày, người nào cũng không có. Đến buổi tối thời điểm, đến lúc đó tới vài trăm người cấu thành phóng viên đoàn. Mỗi người trên người đều treo phóng viên chứng nhận. Đại bộ phận đều là thương nhân liên minh bên kia, tới một phần là Winterfell phóng viên. Mặt khác một phần là cái khác địa hạ thành phóng viên. Sở dĩ tới nơi này, đương nhiên là hy vọng có thể trở thành chiến địa phóng viên. Dù sao cũng là phá vỡ mấy trăm năm hòa bình địa hạ thành cuộc chiến, mọi người vẫn tương đối quan tâm. Psylocke đối với phóng viên kỳ thật cũng không có cái gì tốt cảm giác. Một phương diện bọn họ quá ưa thích tiếp quảng cáo, dẫn đến chính mình xem báo chí gì đó hoàn toàn không có thể nghiệm. Tuy báo chí chính mình chưa từng có hoa qua một khối ma thạch. Tiếp theo chính là bọn họ rất hoan hỉ loạn ghi. Cùng bọn họ giao tiếp, không để ý sử dụng hãm vào bọn họ ngôn ngữ cạm bẫy vô pháp tự kềm chế. Psylocke chuẩn bị đuổi đi bọn họ. Thẳng đến Psylocke thấy được có phóng viên ý định xuất ma thạch tới phỏng vấn Arthur thôi. Psylocke rất nhanh phân phó cẩu đản một cái nhiệm vụ trọng yếu. Muốn phỏng vấn phóng viên phiền toái đều qua tiến hành một chút đăng ký thủ tục. Từng phóng viên 10 khối ma thạch lĩnh giấy thông hành. Không có giấy thông hành hết thảy không cho tiến địa hạ thành. Cẩu đản đứng ở dưới địa thành môn. Khẩu, đối với trước mặt một đoàn phóng viên các bằng hữu thét lên. Không chỉ là đăng ký nhận lấy vé vào cửa, Psylocke thậm chí lấy tốc độ nhanh nhất đã làm xong một cuộc phỏng vấn giới mục biểu. Phỏng vấn Simba 5 ma thạch. Phỏng vấn Mufasa 5 ma thạch, phỏng vấn Moros 5 ma thạch, dùng cái này suy ra, đem sở hữu tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi làm người đều công khai ghi giá. Thậm chí bao gồm Psylocke chính mình, đương nhiên Psylocke giá cả khẳng định so với bình thường mặt hàng sở cao một chút. 40 ma thạch, chỉ cần tiền trả 40 ma thạch. Đều có thể hưởng thụ một lần Psylocke lĩnh chủ nghỉ phép phỏng vấn thời gian. Các phóng viên có thể tại trong thời gian quy định, đơn độc đưa ra vấn đề gì, Psylocke cũng sẽ cam đoan làm đáp án. Giao tiền, các phóng viên rất nhiều lần lượt xếp hàng đều tới phỏng vấn Psylocke. Chỉ bất quá vấn đề đều rất tập trung. Ví dụ như, Psylocke đại nhân vì cái gì cùng Morgan đã đánh nhau đâu này? Psylocke đại nhân là lúc nào chiêu mộ nhiều như vậy địa tinh goblin còn có dã thú nhân đâu này? Chúng ta từ người lao động công hội bên kia tra nhìn một chút lao động ghi chép. Ngoại trừ học phách lao động ghi chép có chuyển đương đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành ra, không có bất kỳ người nào lao động ghi chép chuyển đương có trong hồ sơ. Này sau lưng đến cùng là nguyên nhân gì sao? Psylocke trả lời cũng rất ngắn gọn. Không biết, thật xin lỗi, liên quan đến cá nhân việc riêng tư, mọi việc như thế trả lời. Các phóng viên tại phỏng vấn Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, tựa hồ cũng không có ý định cứ như vậy rời đi. Bọn họ khởi động lều vải, chỗ cũ lò nấu rượu nấu cơm, xem ra những ký giả này là ý định trường kỳ đóng quân hạ xuống. Muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút trăm năm hòa bình trận đầu chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,